안녕하세요. DJ 민업스 vui mừng được gặp lại các bạn đến với chương trình Vietnamoro 배우는 한국어. Hy vọng chương trình sẽ đem đến cho các bạn những giờ học tiếng Hàn lý thú và bổ ích. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện nổi tiếng về Hong Kil-tong. Và chắc hẳn là ở bài học lần trước đã có rất nhiều những cái từ vựng rất là khó và làm cho các bạn không biết là làm thế nào thì chúng ta có thể nhớ được những từ đó, phải không các bạn? Ngay bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn có thể ôn lại một lần nữa nhé. 마음을 먹었어요. 결심했어요. 한국어 공부를 하기로 마음을 먹었어요. 한국어 공부를 하기로 결심했어요. Đó là những từ mà chúng ta đã học ở bài học lần trước, phải không các bạn? Chà, mời các bạn cùng đến với bài học ngày hôm nay. Trước tiên mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. Chúng ta cùng đến với câu chuyện này. 홍길동전. 길동은 도적들의 무리를 활빈당이라 이름 지었습니다. 활빈당은 부자의 재산을 빼앗아 가난한 사람을 도와준다는 의미였습니다. 이후 홍길동과 활빈당은 전국 곳곳에 탐관 오리들을 찾아다니며 그들을 벌하고 재물을 빼앗았습니다. 그리고 그 재물로 가난한 사람들을 도와주었습니다. Vừa rồi là toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe toàn bộ phần dịch sang tiếng Việt nhé. Kil-tong đã đặt tên cho nhóm của mình là Hwalbindang. Hwalbindang có ý nghĩa là cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo. Từ đó trở đi, Hong Kil-tong và Hwalbindang luôn tìm đến bọn tham quan ô lại ở khắp nơi trên cả nước để trừng phạt bọn chúng và cướp tài sản. Số tài sản cướp được, cậu đem đi phân phát cho người nghèo để giúp đỡ cho họ. Tin đồn về Kil-tong chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cả nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần phân tích từng câu một có ở trong bài. Mời các bạn cùng nghe nhé. Kil-tong은 도적들의 무리를 활빈당이라 이름 지었습니다. Kil-tong đã đặt tên cho nhóm của mình là Hwalbindang. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc câu này nhé. Hwalbindang이라 이름 지었습니다. Ở trong câu này các bạn thấy xuất hiện một cái mẫu câu, đó là 뭐라고 이름 짓다, có nghĩa là đặt tên. Chúng ta sẽ cùng đọc lại câu này một lần nữa nhé. Hwalbindang이라 이름 지었습니다. Hwalbindang이라 이름 지었습니다. Câu này khá là mới mẻ, phải không các bạn? Và cả cái nghĩa của cái câu này nó có nghĩa là đã đặt tên. Khi các bạn muốn đặt một cái tên nào đó thì các bạn có thể sử dụng mẫu câu 뭐뭐라고 이름 짓다. Các bạn hãy nhớ mẫu câu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 활빈당은 부자의 재산을 빼앗아 가난한 사람을 도와준다는 의미였습니다. 활빈당 có ý nghĩa là cướp của nhà giàu và chia cho nhà nghèo. Ở trong câu này các bạn thấy có một từ rất quen thuộc, 부자. 따라해보세요. 부자. Và ngược lại với từ này, 가난한 사람. 가난한 사람 có nghĩa là người nghèo, phải không các bạn? 가난한 사람을 도와준다. 가난한 사람을 도와준다. Giúp đỡ cho nhà nghèo, tức là lấy của nhà giàu và giúp cho nhà nghèo. 가난한 사람을 돕다. Từ này cũng có nghĩa như vậy, là giúp đỡ cho những người nghèo. 불쌍한 사람을 도와주었어요. 불쌍한 사람을 도와주었어요. 노인을 도와드렸어요. Đó là những cái cách thông thường mà các bạn có thể nói. 노인을 도와드렸어요. Các bạn hãy cùng chú ý những câu đơn giản này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có trong bài học. 이후 홍길동과 활빈당은 전국 곳곳에 담과 오리들은 찾아다니며 그들을 벌하고 재물을 빼앗습니다. Từ đó trở đi Hồng Kinh Tông và Hoài Bình Đăng luôn tìm đến bọn tham quan ô lại ở khắp nơi trên cả nước để trừng phạt bọn chúng và cướp đi tài sản. Chào, câu này khá dài phải không các bạn? Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. Tarai bồ xéo, trơn cúc cột cột, khắp nơi trên cả nước, trơn cúc cột cột. Từ này, cả cái câu này thì cũng sử dụng. Ví dụ các bạn muốn nói là tôi đi khắp nơi trên cả nước. 전국 곳곳을 다녔어요. 한국의 전국 곳곳을 다녔어요. Các bạn có thể nói như vậy. Hoặc trong đời sống hàng ngày thì các bạn có thể hỏi như sau. 한국 어디를 가보셨나요? 전국 곳곳을 다 다녔어요. Ý nói là bạn đã đi những đâu ở Hàn Quốc thì tôi đã đi khắp cả tất cả các nơi trên cả nước rồi. Đó là những cái cách giao tiếp hàng ngày mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra ở trong câu này các bạn có thể nhớ thêm một cái câu nữa ở vế đằng sau, chúng ta cùng lắng nghe nhé. 그리고 그 재물로 가난한 사람들을 도와주었습니다. Số tài sản cướp được cậu đem đi phân phát cho người nghèo để giúp đỡ họ. 따라해보세요. 가난한 사람들은 도와주었습니다. 가난한 사람들은 도와주었습니다. Giúp đỡ cho người nghèo. Chúng ta đã học câu này ở vế trên rồi phải không các bạn? Ngọc xin đọc lại một lần nữa nhé. 가난한 사람들을 도와주었어요. Hoặc các bạn trong đời sống hàng ngày thì các bạn có thể hỏi như sau. 누구를 도와주었나요? 가난한 사람을 도와주었어요. Hoặc các bạn có thể nói như sau. 할아버지를 도와드렸어요. 할머니를 도와드렸어요. Chà, đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với cái từ 모모 도와주다. Tức là khi các bạn giúp đỡ ai làm một việc gì. Và như vậy là chúng ta đã lắng nghe toàn bộ nội dung của phần bài học đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe một cách chậm rãi và xin mời các bạn cùng đến với phần thứ hai, phần còn lại có trong bài học nhé. 홍길동전. 길동에 관한 소문은 곧 온 나라에 퍼졌습니다. 결국 길동을 잡아오라는 임금님의 명령이 내려졌습니다. 전국 곳곳 신출 귀모라는 홍길동을 당장 잡아오도록 하라. 그러나 누구도 동에서 번쩍, 서에서 번쩍하는 홍길동을 잡을 수 없었습니다. 그러자 임금은 길동을 잡기 위한 묘책을 쓰기로 합니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần thứ hai có ở trong bài học. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe, Ngọc sẽ dịch sang phần tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung nhé. Tin đồn về Kiêu Tông chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cả nước. Cuối cùng, nhà vua đã ra lệnh phải bắt bằng được Kiêu Tông. Các người hãy mau đi bắt Hồng Kiêu Tông đang làm mưa làm gió ở khắp cả nước về cho ta. Tuy nhiên, do Hồng Kiêu Tông thoát ẩn, thoát hiện, nên không có một ai có thể bắt được cậu. Ngay lúc đó, nhà vua liền nghĩ ra một kế sách thông minh để bắt Hàn Kiêu Tông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một có ở trong bài. Các bạn cùng hãy lắng nghe chậm rãi và đọc theo nhé. 길동에 관한 소문은 곧 온 나라에 퍼졌습니다. Tin đồn về Kiêu Tông chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cả nước. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 소문은 온 나라에 퍼졌습니다. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 소문이 퍼지다. tin đồn đã lan ra. Cha từ này thật là khó đọc phải không các bạn? Hy vọng là khi mà đọc theo thì các bạn hãy nhớ những cái từ gọi là parum, chúng ta làm sao phát âm cho thật chính xác nhé. Somoni nata, có tin đồn. Somonul thutta, nghe thấy tin đồn. Và ngoài ra trong câu này chúng ta có một từ mà chúng ta cần phải chú ý. Onnara, nara chấn chề, chấn cúc cột cột, có nghĩa là khắp cả nước. Đây cũng là một trong những cái từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất là thường xuyên trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy cùng nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ để mà sử dụng những cái từ này. Somoni onnara에 빠졌어요. Somoni 전국 곳곳에 빠졌어요. 맛있다고 소문이 났어요. Đó là những câu mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 소문 들었어요? 네, 저도 소문 들었어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi. Chà, như vậy là trong toàn bộ cái câu này có rất là nhiều những cái từ mới khác nhau. Chính vì vậy mà các bạn hãy cùng chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu thứ hai có trong đoạn này. 결국 길동은 잡아오라는 임금남의 명령이 내려졌습니다. Cuối cùng nhà vua đã ra lệnh phải bắt bằng được 길동. 따라해 보세요. 길동을 잡아오라. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 잡아오다. Từ này là khi mà các bạn bắt một ai đó. 잡았다. Các bạn có biết cái từ đấy không? 도둑을 잡아오다. Bắt kẻ ăn trộm. 도둑을 잡아오다. 물고기를 잡아오다. Nghĩa là khi mà chúng ta đi câu cá đó, các bạn có thể sử dụng từ này phải không các bạn? Và đó là những từ rất đơn giản có trong câu này thôi, hy vọng là các bạn có thể nhớ ngay được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo có ở trong cái đoạn bài học này nhé. 전국 곳곳 실출 귀몰하는 홍길동은 당장 잡아 오도록 하라. Các người hãy mau đi bắt Hồng Kiều Tông đang làm mưa làm gió ở khắp cả nước về cho ta. 따라해 보세요. 전국 곳곳, khắp cả nước. 전국 곳곳. Chúng ta đã học ở câu phía trên rồi phải không các bạn? Và tiếp theo ở trong câu này có một từ khá là khó, có nghĩa là nhanh như chớp. 신출 귀물. 신출 귀물. Chà, ngay cả bản thân Ngọc đọc từ này cũng cảm thấy rất là khó nữa. Các bạn hãy đọc chậm rãi và đọc theo một lần nữa nhé. 따라해 보세요. 신출 귀물. Nhanh như chớp. Câu này có nghĩa như vậy. Tiếp theo ở trong câu này còn có một từ nữa. 당장 잡아오도록 해라. Khi các bạn ra lệnh cho một ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu là 뭐뭐 해라. 당장 잡아오도록 해라. 당장, 당장. Từ này chúng ta có nghĩa là ngay lập tức làm một việc gì đó. 당장 뭐뭐 해라. 당장 떠나. Đi ngay tức khắc. Hoặc các bạn có thể nói 당장 시작해. Các bạn có thể sử dụng như vậy. Hoặc các bạn có thể nói rằng 당장 잡아와. Bắt ngay về đây. 당장 말해봐요. Cái từ này chúng ta thấy là sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. 당장 말해봐요. Như vậy là chúng ta đã biết thêm khá nhiều những cái từ mới có ở trong câu này phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo nhé. 그러나 누구도 통에서 번쩍, 서에서 번쩍하는 홍길동을 잡을 수 없었습니다. 자, một câu khá dài phải không các bạn? Và câu này có nghĩa là tuy nhiên do Hongkiltong thoát ẩn thoát hiện nên không một ai có thể bắt được cậu. 따라해 보세요. 통에서 번쩍, 서에서 번쩍. Thoát ẩn thoát hiện. Chúng ta sẽ cùng đọc lại câu này nhé. 통에서 번쩍, 서에서 번쩍. Thoát ẩn thoát hiện. Và đây là một cái từ mà chúng ta thấy là không thường xuyên sử dụng trong đời sống hàng ngày, mà đây là những cái từ có ở trong truyện. Chính vì vậy nó hơi khó một chút, các bạn hãy cố gắng đọc và nhớ theo. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 그러자 임금은 길동을 잡기 위한 무책을 쓰기로 합니다. Ngay lúc đó, nhà vua liền nghĩ ra một kế sách thông minh để bắt được Han Kiltong. Ở trong câu này các bạn thấy có từ mưu trạch. Từ này có nghĩa là kế sách các bạn ạ. Và ngoài ra thì chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước đó là từ imkum. Imkum có nghĩa là nhà vua phải không bạn? Và thông thường thì chúng ta đồng nghĩa với cái từ này có nghĩa là oang. Imkum đồng nghĩa với từ oang. Nhưng mà ở cái thời ngày xưa của thời Châu Sơn ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái từ imkum khi mà nói về nhà vua. Chà, như vậy câu chuyện về Hồng Kỳ Tông đến đây là đã hết rồi. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm rất là nhiều những cái câu có trong bài học hơi khó một chút. Nhưng mà ngược lại thì các bạn thấy là những cái từ mà chúng ta cần học thì lại dễ phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn có thể ôn lại toàn bộ nội dung chính có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Chà, câu đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến đó là 도와주다. 도와주다. 도와주다. 가난한 사람을 도와주었어요. 할머니를 도와드렸어요. 자, chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. 가난한 사람을 도와주었어요. 할머니를 도와드렸어요. Và ngoài ra ở trong khúc này còn có một từ nữa đó là từ 그리고. 그리고 có nghĩa là và. Từ này chúng ta đã học rất nhiều ở những cái bài học lần trước rồi. Và có một câu mà xin nhắc với các bạn có thể học nhớ kỹ ở trong bài học này đó là 당장, 당장 뭐뭐 해라. 당장 시작해. Khi các bạn ra lệnh cho một ai đó, các bạn có thể sử dụng từ này. Ví dụ như là khi mà nói đùa thì Ngọc sẽ nói với các bạn là 당장 공부해. Các bạn hãy nhớ những cái từ như vậy khi mà hoặc là các bạn muốn nói với ai đó là phải học ngay lập tức bây giờ. Nếu mà không có tiếng Hàn thì chúng ta sẽ không thể nào mà giao tiếp được phải không các bạn? Hoặc các bạn có thể nói 당장 말해봐. 당장 말해봐. 당장 떠나. Hãy biến đi ngay lập tức khi mà các bạn nổi giận với một ai đó thì các bạn có thể sử dụng những cái từ này. Chà, như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã nhớ được một số từ ví dụ như là 도와주다 hoặc 당장 뭐뭐 해라 당장 시작해. Ngọc chỉ mong là các bạn có thể nhớ được những cái từ như vậy thôi, có lẽ là rất là đủ có để trong một bài học. Mặc dù bài học ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái từ khác nhau, ví dụ như là chớn cúc cột cột. Và các bạn thấy là từ này có nghĩa là khắp nơi trên cả nước chúng ta đã học rồi. Ngoài ra các bạn có thể hỏi 한국 어디를 가보셨나요? Chúng ta có thể trả lời như sau. 전국 곳곳을 다 다녔어요. Ý nói là chúng ta đã đi trên khắp cả nước ở Hàn Quốc rồi. Đó là những cái câu mà các bạn có thể hỏi những người bạn của mình rất là thường xuyên. Và xin nhắc lại một lần nữa chúng ta sẽ hỏi. Hoặc các bạn có thể hỏi là 베트남 어디를 가보셨나요? Chúng ta có thể hỏi những cái người bạn quốc tế khi mà đã đến Việt Nam rồi phải không các bạn? Và chúng ta có thể trả lời là 전국 곳곳을 다 다녔어요. Đó là những câu rất đơn giản mà các bạn có thể hỏi trong để chúng ta trong từng cái ngữ cảnh khác nhau. Chà, hy vọng bài học ngày hôm nay với những cái từ vựng khá đơn giản, với những câu chuyện thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học này lần sau. 여러분, 또 만나요.